Huyết lang báo thù, chương 135, vu oan hãm hại. Góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng khắp mặt đất đều là thi thể của anh em mình. Đại sảnh bị hủy hoàn toàn. Các anh em của Hải Bang vừa chạy đến nổi giận ngút trời. Lúc này, một người đứng đầu chạy từ ngoài vào, hoảng hốt nói với chiến tướng của họ. Điều tra được rồi, điều tra được rồi. Đường chủ Trương, người rửa máu đường chúng ta rút về phía đường của Tào Bang. Đường chủ Trương nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, hắn mới nhớ đến người anh em thở thoi thóp tại sao luôn nhìn về phía đường của Tào Bang. Thì ra, là Tào Bang làm, quét dọn chiến trường, canh giữ địa bàn của chúng ta cho tốt. Đường chủ Trương lạnh lùng nói một câu. Sau đó, đưa người của mình quay người bỏ đi, chuẩn bị báo cáo chuyện này với bang chủ của họ. Nhưng, không may là, họ vừa ra khỏi, liền nhìn thấy mười mấy chiếc xe cảnh sát đi về phía họ. Đường chủ Trương thấy vậy, cau chặt mày, sắc mặt hung dữ, không ngờ Tào Bang ác như vậy. Tổng bộ Tào Bang, Tào Nghị Hùng cùng hai vị đường chủ trầm tư trong văn phòng. Họ đã biết chuyện đường của Hải Bang gặp tấn công. Người được phái đi điều tra vừa mới về báo cáo. Những người thần bí đó sau khi rửa máu đường của Hải Bang, lại đi về phía đường của họ. Việc này khiến Tào Nghị Hùng thầm cảm thấy bất an. Tối nay, người của ông ta tấn công Lang Quân. Lang Quân không có lực lượng. Bây giờ đang làm tổ trên địa bàn của họ. Đã tổn thất hai đường chủ. Nhưng Tào Nghị Hùng lại muốn cho Lang Quân chịu tổn thất nặng. Nhưng, Tào Nghị Hùng không ngờ là, Lang Quân vừa thành lập không lâu, lại có thể chống cự được cuộc tấn công không lớn không nhỏ của họ. Điều này khiến ông ta cảm thấy bất ngờ. Giống như Đông Phương Hạ nghĩ, Tào Bang đúng là đang thử thực lực tổng thể của Lang Quân. Như vậy họ mới biết trận chiến thực sự lần sau phải tiêu diệt Lang Quân thế nào. Bỗng nhiên, Tào Nghị Hùng đang trầm tư thay đổi sắc mặt, ngẩng mặt, không ổn, chúng ta bị tính kế rồi. Sao thế, bang chủ, một đường chủ nghi hoặc hỏi. Tào Nghị Hùng mở to mắt, tức giận nói, đường của Hải Bang bị rửa máu. Xong việc, những người thần bí đó rút về đường của Tào Bang ta. Không phải gắp lửa bỏ tay người sao? Hiện nay, chúng ta chiến với Lang Quân. Tuy Lang Quân không uy hiếp được đến chúng ta, nhưng một khi Hải Bang tham chiến, Tào Bang ta sẽ có áp lực. Chó má, để tao biết là ai làm, tao giết cả nhà nó. Bang chủ, nếu thực sự là vậy, tình hình không ổn, Hải Bang nhất định sẽ phát hiện ra điều này. Nói không chừng còn liên thủ với Lang Quân đối phó chúng ta. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là, những người thần bí đó rút về đường của chúng ta, bên này lại là người của chúng ta. Tại sao không hề phát hiện ra tung tích? Lẽ nào họ còn có thể chui xuống đất? Đường chủ Vương Bình khó hiểu. Một đường chủ khác nghe xong cũng phân tích. Bang chủ, xét tình hình tối nay, sau khi Lang Quân gặp phải cuộc tấn công của chúng ta, họ cũng không thể chi viện. Người rửa máu đường của Hải Bang có lẽ không phải họ làm. Hơn nữa, đường của Hải Bang nói ít cũng có 300 người. Chưa đến nửa tiếng, bị người khác giết không còn một ai. Những người này, thực lực rất mạnh, có lẽ cũng tương đương với tinh anh Tào Bang chúng ta. Có lý, bên này là địa bàn của chúng ta. Nhưng những người đó lại biến mất ở đây. Đúng là đáng nghi, Tần Nghi. Cậu lập tức bảo các anh em tìm cho tôi. Cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm được những người đó. Lúc này không thể để Hải Bang chen ngang một chân. Mục tiêu của chúng ta là Lang Quân. Cách chương.